Toi rồi, cậu ấy siêu lòng thật rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Trần Chiêu Ngọc cảm thấy có gì đó không ổn là khi đang uống rượu hôm nay cậu tụ tập với bạn bè ở Lighthouse, vừa uống rượu vừa nhìn lên sân khấu dàn nhạc, ánh mắt lờ đờ, mơ màng vì men say. Thực ra cậu uống chưa được bao nhiêu, hơn nữa chỉ là rượu nho hoa nhài có nồng độ rất nhẹ. Vậy mà mới nửa ly đã thấy hơi chênh choáng, còn không cho ai nói gì, cứ khăng khăng rằng tửu lượng mình không tệ. Dáng vẻ cậu lúc này đẹp đến vô lý, làn da trắng đến mức quá đáng, gò má như chỉ cần véo nhẹ là sẽ hằn lên vệt đỏ. Đôi mắt cậu cũng đẹp, tròn trịa, long lanh, hàng mi dài và dày, khi nhìn ai đó tự nhiên toát lên vẻ vô tội. Lúc say, phản ứng của cậu có phần chậm nửa nhịp, ngay cả lời nói cũng chậm rãi hơn. Những ngón tay thon dài, trắng nõn vô thức mân mê lát chanh trên miệng ly. Người anh em đối diện cứ thế đăm đăm nhìn tay cậu, ngơ ngẩn nhìn cử chỉ của cậu. Mãi đến khi bị khuỷu tay ai đó huýt một cái mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng rời mắt đi. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng, có vẻ hơi mất tự nhiên. Trần Chiêu Ngọc khẽ nâng mắt, cậu sao thế? Không có gì, không có gì, cậu cứ chơi đi. Người bên cạnh cậu vội đáp thay, người anh em đối diện cậu đột nhiên đứng dậy, nhìn cậu thật sâu một cái, sau đó xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Người bên cạnh cậu cũng vội vàng đi theo, Trần Chiêu Ngọc lại nhấp thêm mấy ngụm rượu, cảm thấy hơi chóng mặt, cũng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Tới gần, cậu nghe thấy tiếng tranh cãi của hai người bạn nửa sống nửa chín bên trong. Ban đầu định bước vào khuyên nhủ đôi câu, nhưng khi nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, cậu bỗng khựng lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cậu không uống thêm nữa, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chào một tiếng rồi rời khỏi, trở về ký túc xá gần trường. 2. Đêm nay hiếm khi Trần Chiêu Ngọc không ngủ ngon, nhờ có men rượu mà cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại mơ một giấc mộng chẳng lành. Khi tỉnh dậy, sắc mặt cậu ửng đỏ, ngay cả đôi mắt cũng vương nét đỏ ửng. Trên điện thoại có mấy tin nhắn chưa kịp trả lời. Dòng tin nhắn đầu tiên là của Cố Mộ Tranh gửi đến. Cậu chỉ lướt mắt nhìn qua, rồi như giận dỗi, thẳng tay ném điện thoại lên sofa, không thèm xem tiếp. Một phần là vì giận, một phần là vì sợ. Những lời vừa nghe được ngoài cửa nhà vệ sinh hôm nay, dù thế nào cũng không thể quên, thậm chí còn khiến cậu gặp ác mộng. Tao muốn đuổi theo Trần Chiêu Ngọc, theo đuổi Trần Chiêu Ngọc, mày điên rồi à, sao? Chẳng lẽ không được thích nó? Thì đúng là Trần Chiêu Ngọc rất đẹp, nhưng mày cũng không thể. Không thể thế nào, chẳng lẽ chỉ cho phép Cố Mộ Tranh thích nó, còn người khác thì không được thích. Mày điên rồi, mày cũng đâu phải không biết, nó là người không dễ dây vào nhất. Cố Mộ Tranh là người có năng lực vượt trội nhất trong nhóm bọn họ, hoàn toàn là một thiên chi kiêu tử. Rõ ràng cùng tuổi với cậu, nhưng vì nhảy lớp nên đã tốt nghiệp trước cậu 2 năm. Vừa mới du học từ nước Y về vào tháng 6, đã tiếp quản ngay sản nghiệp gia tộc. Trong số những người xung quanh, Trần Chiêu Ngọc thân thiết với Cố Mộ Tranh nhất. Mọi người đều nói Cố Mộ Tranh có tính cách lạnh lùng, nhưng cậu lại cảm thấy bọn họ không hiểu được sự dịu dàng của người này. Không thực sự tiếp xúc, sao biết được người bạn tốt nhất của cậu tuyệt đến mức nào? Từ lúc quen biết, dù cậu thường xuyên đi học lệch giờ, nhưng mỗi tin nhắn gửi đi đều được hồi đáp không thiếu một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Cố Mộ Tranh đều quan tâm, thỉnh thoảng còn gửi những món quà khác nhau đến cho cậu. Ngay cả những bài tập cao cấp của ngành chính quy, cũng là Cố Mộ Tranh giúp cậu phụ đạo. Một người bạn tốt như vậy, sao có thể nói là lạnh lùng được? Nhưng mà, nói rằng hắn thích mình, thì cũng không phải là không có lý. Chết tiệt, không thể nghĩ nữa. Trần Chiêu Ngọc đứng ngoài cửa toilet, hoảng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Những chi tiết mà bao năm nay cậu không để tâm, đột nhiên sâu chuỗi lại, trở thành một logic hợp lý đến đáng sợ. Đêm đó, Trần Chiêu Ngọc trằn trọc không ngủ yên, cậu mơ thấy Cố Mộ Tranh hôn mình, hôn đến mức quá đỗi mãnh liệt, đến nỗi khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn cảm giác đau nơi khóe môi. Mặt đỏ bừng, cậu chạm vào môi mình, cách chương.